Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 cưỡng chế ái. Hoắc Dự Sâm cùng hắn này mấy cái bằng hữu cục thẳng đến buổi tối 8 giờ mới tan cuộc. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm về đến nhà thời điểm đều đã 9 giờ. Hoắc Vũ ôm chính mình đêm nay lễ vật, cùng Hoắc Dự Sâm nói một câu ngủ ngon liền trở về phòng. Chờ nàng về phòng của mình, lúc sau, làm việc đầu tiên chính là mở ra WeChat, đã phát nàng trọng sinh tới nay điều thứ nhất WeChat bằng hữu vòng động thái. Tiểu Trư Bội Vũ, ca ca đưa ta, rất thích, thật là vui, WeChat xứng đồ là một con 1m5 cao to lớn hồng nhạt Tiểu Trư. Này chỉ Tiểu Trư là vừa mới ăn xong cơm chiều, một đám người trải qua một nhà thú bông cửa hàng thời điểm. Triệu Hạo thuận miệng chiều Hoắc Dự Sâm nói một câu, ngươi có đưa quá ngươi muội muội lễ vật sao? Tiểu nữ sinh hẳn là đều thực thích loại này thú bông đi. Sau đó Hoắc Dự Sâm không nói hai lời, thực dứt khoát mà xoát tạp đêm này chỉ Tiểu chưa mua, đưa cho Hoắc Vũ. Hoắc Vũ lúc ấy ở thương trường thời điểm liền hoan thiên hỷ địa mà ôm này chỉ hồng nhạt Tiểu chưa đi. Rồi một đoạn không ngắn lộ, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nàng đại ca đưa cho nàng đệ nhất kiện lễ vật, đáng giá hảo hảo chân quý. Hơn nữa cái này lễ vật thực hợp nàng tâm ý, cho nên về nhà lúc sau, Hoắc Vũ nhịn không được đã phát một cái bằng hữu vòng, dùng để kỷ niệm nơi này trình bia thức một khắc. Nàng cùng Hoắc Dự Sâm huynh muội chi tình, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đến nỗi Hoắc Vũ đi chát danh Tiểu Trư Bội Vũ, là nàng vừa mới sửa đời trước một bộ Anh Quốc học trước phim hoạt hình Tiểu Trư Bội Kỳ truyền vào quốc nội lúc sau. Hỏa biến đại giang Nam Bắc, động nhân vật trong tranh tạo hình tuy rằng đơn giản, nhưng là nhìn phần nộn nộn, rất là đáng yêu. Động họa chung phối âm cũng rất có đặc sắc, đặc biệt là Tiểu Trư Trư dầm dì thanh, bị phối âm diễn viên bắt trước đến nhập mộc tam phân. Cho nên này một bộ động họa không thể nghi ngờ mà ở mỗi một đoạn thời gian nổi thành tiểu bằng hữu yêu thích nhất phim hoạt hình, mà Hoắc Vũ này một đời cầm tinh thuộc heo, cho nên nàng vừa rồi mở ra WeChat chuẩn bị phát bằng hữu vòng thời điểm, trước tiên hiện lên ở nàng trong đầu tên chính là Tiểu Trư Bội Kỳ. Nàng tên là Vũ, cho nên nàng bỏ kỳ tự, đem tên đổi thành Tiểu Trư Bội Vũ. Hoặc có được hồng nhạt thiếu nữ tâm Vũ, nhưng thật ra thực thích hiện tại cái này tân WeChat danh. Nàng phát xong WeChat lúc sau cũng không đi quản nhắn lại gì đó, thực tùy ý đưa điện thoại di động hướng trên giường một phóng. Sau đó liền trực tiếp đi phòng tắm giặt sạch một cái nóng hôi hổi tắm mani, chờ Hoắc Vũ thoải mái, dễ chịu mà tắm nước nóng xong, ở trong phòng tắm đem một đầu tóc dài cụm cùng nhau làm khô, đánh răng rửa mặt hộ ra chờ sự tình cũng toàn bộ lộng xong rồi. Lại một lần từ phòng tắm đi ra thời điểm, kim đồng hồ đã hoa hướng về phía 10 giờ. Hoắc Vũ duỗi cái lười eo, bò lên trên giường, chờ nàng nằm thượng mềm mại đến giống như kẹo bông gòn giống nhau giường lúc sau. Nàng theo bản năng mà đánh ngáp một cái, chớp chớp hơi có chút buồn ngủ đôi mắt. Đã 10 giờ đâu, nên nghỉ ngơi. Đang lúc Hoắc Vũ như vậy nghĩ thời điểm, di động của nàng bắt đầu không ngừng gián đoạn tính chấn động lên. Hoắc Vũ kỳ quái mà ri một tiếng. Sau đó nàng duỗi trường cánh tay, đem vừa rồi tùy ý đặt ở trên giường di động ôm đồm lại đây. Nàng thắp sáng màn hình, nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện Dư Tâm Tâm phát tới vài điều uy chát. Một viên tiểu tâm tâm, ngươi như thế nào không tiếp ta điện thoại a? Một viên tiểu tâm tâm, tấm tắc, ta mới phát hiện ngươi đổi uy chát danh, Tiểu Trư Bội Vũ, tao một so à? Một viên tiểu tâm tâm, uy uy uy. Gọi Hoắc Vũ, một viên tiểu tâm tâm, ngươi lại không trở về ta liền ngủ đi. Một viên tiểu tâm tâm, vì cái gì không trở về ta? Cầu sủng hạnh, thực cấp, Hoắc Vũ không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nguyên lai ở nàng tắm rửa trong lúc, Dư Tâm Tâm tổng cộng đánh tới 5 cái điện thoại, phát tới mười mấy điều uy chát, mà nàng vừa rồi di động chấn động, cũng là vì Dư Tâm Tâm lại đã phát tân uy chát lại đây. Hoắc Vũ không biết Dư Tâm Tâm tìm nàng có chuyện gì, nàng lập tức liền bắt đánh một chiếc điện thoại qua đi. Tiếng chuông chỉ vang lên một chút điện thoại đã bị đối phương tiếp đi lên. Điện thoại một chuyển được, Dư Tâm Tâm thanh âm liền bùm bùm mà vang lên. Hoắc Tiểu Vũ, ngươi làm gì đâu, cư nhiên hiện tại mới cho ta gửi điện trả lời lời nói. Hoắc Vũ vội thành tâm xin lỗi, ngượng ngùng, a Tâm Tâm, ta vừa mới ở tắm rửa, hiện tại mới vội xong, ngươi gọi điện thoại cho ta có việc gì thế? Dư Tâm Tâm cũng biết Hoắc Vũ tắm rửa động tác chậm, liền không lại so đo. Ta này không phải nhìn đến ngươi phát bằng hữu vòng lúc sau mới nhớ tới một kiện chính sự sao? Hoắc Vũ trở mình, tìm cái càng thoải mái góc độ nằm, sau đó mới chậm gì gì hỏi. Cái gì chính sự? Ngày mai toán học khóa thượng muốn trắc nghiệm, khảo thí trước tiên, không đạt tiêu chuẩn học sinh thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày ở lâu giáo 1 tiếng rưỡi bổ toán học. Hoắc Vũ nghe thấy cái này tin tức lúc sau, vội từ trên giường lập tức nhảy bắn cường điệu tân ngồi dậy. Toán học trắc nghiệm nguyên bản là đặt ở thứ 6, nhưng là ngày mai mới thứ 3. Nàng nguyên bản còn nghĩ chính mình có 3 ngày ôn tập thời gian, nhưng là khảo thí trước tiên lúc sau, nàng cũng chỉ có cả đêm ôn tập thời gian. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, nguyên thân thượng một lần khảo thí chỉ khảo 60 phân. Nếu là thang điểm 100 bài thi, kia 60 phân vừa vặn là đạt tiêu chuẩn vạn tuế. Chỉ là đáng tiếc, toán học là 150 phân chế. Nói cách khác, nàng cần thiết khảo đến 90 phân mới có thể đủ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hoặc vụ đời trước thành tích cũng không kém, chẳng qua vì sinh tồn, nàng cao trung thời điểm liền bỏ học vào giới giải trí. Mà nàng đọc sơ trung thời điểm, cầm cờ đi trước, trung khảo qua đi, nàng thi đậu trọng điểm cao trung. Không thể thuận lợi từ cao trung tốt nghiệp là nàng cả đời tiếc nuối. Này một đời, nàng muốn đền bù chính mình đời trước tiếc nuối. Nàng không chỉ có muốn đọc xong cao trung, nàng còn muốn thi đậu một khu nhà tốt đại học. Mặc kệ nói như thế nào, ngày mai toán học tùy đường trắc nghiệm đều là nàng này một đời trận đầu khảo thí. Ngay từ đầu, nàng liền tính toán khảo cái hảo thành tích, cấp chính mình một cái tốt bắt đầu. Cho nên ở nàng biết có cái kia khảo thí thời điểm khởi, nàng liền đem cái này khảo thí đặt ở trong lòng. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, toán học lão sư cư nhiên đem khảo thí trước tiên. Đây là thiên muốn vong nàng sao? Hoắc Vũ vừa rồi còn có chút buồn ngủ, nhưng là giờ phút này nàng buồn ngủ toàn vô. Nàng cắn môi dưới, ngữ khí có chút vội vàng. Tâm Tâm, làm sao bây giờ a? Ta còn không có ôn tập. Dư Tâm Tâm thấp giọng hắc hắc cười một chút. Ta liền đoán được ngươi không ôn tập. Bất quá ngươi đừng hoảng hốt. Ta vừa mới làm ra một cái tiểu đạo tin tức. Đó chính là lúc này đây khảo thí đề thi đều là từ chúng ta phía trước đã làm 16 chương toán. Học bài thi chung tùy cơ rút ra. Muốn khảo cái đạt tiêu chuẩn cũng không khó. Nhất bổn biện pháp chính là học bằng cách nhớ. Đem đáp án đều bối xuống dưới. Như thế nào đều có thể lộng cái đạt tiêu chuẩn phân. Hoắc Vũ ánh mắt sáng lên. Thật sự, ân, đương nhiên là thật sự. Ta trước không cùng ngươi nhiều xả. Ta bối đề đi a. Hoắc Vũ ừ một tiếng. Hảo, Tâm Tâm, lúc này đây cảm ơn ngươi. Dư Tâm Tâm lần này thật sự giúp nàng đại ân. Cùng ta nói cái gì tạ. Chúng ta cái này kêu hỗ trợ lẫn nhau. Nếu lần sau ngươi có cái gì tin tức nói, cũng nhớ rõ nói cho ta a. Nhất định mà. Hoắc Vũ cắt đứt điện thoại lúc sau, liền vội mở ra cặp sách, rút ra folder tới. Cũng may nàng bài thi toàn bộ đều phân loại kẹp ở folder chung, điệp phóng chỉnh chỉnh tề tề, cho nên tìm được phía trước đã làm kia 16 chương toán học bài thi cũng không khó khăn. Hoắc Vũ cũng không chuẩn bị ngủ, nàng cầm toán học bài thi một lần nữa ngồi trở lại tới rồi án thư. Đêm nay liền tính là suốt đêm, nàng cũng đến đêm này 16 chương toán học bài thi đề cấp xem xong rồi. Hoắc Vũ nguyên bản là tưởng một đạo đề như vậy một lần nữa đã làm đi. Chính mình làm, mới là ấn tượng sâu nhất. Tuy rằng nàng kế thừa nguyên thân ký ức, nhưng kỳ thật đại bộ phận ký ức đều đã mơ hồ. Nguyên thân thành tích vốn là không tốt, cho nên nàng tự nhiên trông cậy vào không thượng dựa ký ức tới giải đề. Nói đến cùng, vẫn là đến dựa Hoắc Vũ chính mình. Nhưng là chờ Hoắc Vũ hợp với nhìn ba đạo toán học lựa chọn đề lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Ba đạo toán học lựa chọn đề, nàng toàn bộ đều sẽ không làm. Nàng rời đi cao trung đã nhiều năm, Hơn nữa nàng lúc trước căn bản là không có đọc xong cao trung. Cho nên cao tam toán học đề mục đối nàng tới nói, cùng thiên thư cũng không kém bao nhiêu. Hoắc Vũ một phát hiện sự thật này lúc sau, liền vội từ bỏ tính toán chính mình làm ý tưởng. Hiện tại thời gian cấp bách, vẫn là trực tiếp bối đi. Mặc kệ nói như thế nào, trước hỗn quá ngày mai này một quan. Nhưng là mới vừa như vậy tưởng xong giây tiếp theo, Hoắc Vũ liền tuyệt vọng phát hiện, bài thi cư nhiên có một bộ phận là trống không. Nói cách khác, nguyên thân lúc trước cũng không có đem toàn bộ chính xác đáp án viết đi lên. Hiện tại tưởng bối cũng vô pháp bối. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn gọi điện thoại cấp Dư Tâm Tâm sao? Nhưng là Dư Tâm Tâm toán học thành tích cũng không tốt. Hiện tại đang ở khảo trước ma đao. Nàng không thể chậm trễ đối phương đồng dạng quý giá thời gian. Trừ bỏ Dư Tâm Tâm, còn có cái gì biện pháp? Đang lúc Hoắc Vũ hết đường xoay sở thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới nàng đùi. Nàng đùi Hoắc Dư Tâm tốt nghiệp ở thế giới đứng đầu học phủ Harvard. Cao trung thời điểm chính là siêu cấp học bá. Đừng nói là nàng cao trung toán học đề, liền tính là thi lên thạc sĩ toán học đề đối Hoắc Dư Tâm mà nói đều không có bất luận cái gì khó. Khăn, như vậy nghĩ, Hoắc Vũ vội phụng chính mình 16 chương toán học bài thi. Lê dép lê chạy chậm tới rồi Hoắc Dư Tâm trước cửa phòng. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, đêm hôm khuya khoắc, trai đơn gái chức, sẽ sát ra như thế nào hỏa hoa. Xin nghe lần tới phân giải. Hôm nay đổi mới chậm, tiểu các tiên nữ đêm bình an vui sướng. Moa moa, hết chương.